Phong Thần Châu, chương 2350, đây mới là cái khiến Tần Ninh lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bạch sầu não nói, từ đó về sau, Tử Hiên Các cũng chỉ còn là lịch sử mà thôi. Linh Tử Hiên đích thân phong ấn hai nơi, chỗ này là một trong hai nơi đó, dùng kính Tử Hiên làm mắt trận, nghe đến đây, Vạn Khuynh Tuyết rốt cuộc cũng đã hiểu ra, vì sao Tần Ninh phải giết lui đám người kia. Nếu như phong ấn được giải trừ thì đám ma tộc trong lòng đất kia sẽ phá ấn mà ra, đại lục Bắc Lan sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, Vạn Khuynh Tuyết lẩm bẩm nói. Lần đầu tiên ta biết đến ma tộc trong lòng đất cũng là khi ở trung tâm lòng đất của một đại lục, nhưng mà không phải là luyện ngục ma, mà là một chi của Thâm Nguyên ma, đám ma tộc kia. Rất mạnh, liều mình không sợ chết, chỉ muốn tấn công lên trên mặt đất, hình như muốn cướp cái gì đó. Vạn Khuynh Tuyết bây giờ dường như đang nhớ lại những hồi ức đáng sợ trong quá khứ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, Tần Ninh cũng không nhiều lời, nhìn về phía cây bồ đề linh tử, nói. Người mở lối vào trận pháp ra, ta vào xem, người yên tâm. Tần Ninh nhìn về phía Giang Bạch, cười nói, kính Tử Hiên và bồ đề linh tử, có thể động thì ta sẽ động, không được động ta nhất định sẽ không sờ đến, người biết như thế là tốt, Giang Bạch nghiêm túc nói. Ta chỉ không hy vọng, cái mà đứa nhỏ Tử Hiên phải trả một cái giá đắt bằng cả tính mạng làm ra tất cả mà lại bị phá hủy, dù sao thì hắn hoàn toàn có thể rời đi, từ thủ chỗ này, một phần là bởi vì ta, phần khác là vì Bắc Lan. Ta hiểu rồi, Tần Ninh gật gật đầu, ma tộc trong lòng đất nếu như xuất thế thì Tần Ninh quả thật không biết dùng thực lực của ngàn vạn đại lục bây giờ thì rốt cuộc có thể chống đỡ nổi được không, đại lục Thương Lan được chia thành 5 khu vực. Rốt cuộc nội tại như thế nào bây giờ hắn cũng không rõ. Còn đất Nam Tiên, sa mạc phía Tây, vùng đất phía Đông và khu vực núi Tuyết Thiên, trải qua 9 vạn năm, nhóm lão già kia còn sống hay không thì cũng không chắc nữa. Ngàn vạn đại lục rộng lớn vô bờ, số dân hàng vạn tỷ, trời Nam đất Bắc. Cho dù bây giờ linh cảnh niết bàn của hắn kéo dài thì muốn tung hoành Nam Bắc ít nhất cũng phải mất thời gian ít nhất là vài năm. Đại lục Thương Lan nằm ở vị trí trung tâm của ngàn vạn đại lục. Mà 9 vạn năm trước ma tộc trong lòng đất cùng lắm chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thế nhưng theo thời gian, tần suất xuất hiện của ma tộc trong lòng đất lại ngày một tăng, đủ để chứng minh. Bọn chúng tự nhận là đã chuẩn bị đầy đủ, có thể bắt đầu phát động chiến tranh. Mà trên mặt đất, thiên đế các cùng với năm chi của ma tộc dường như có mối liên hệ gì đó. Đây mới là cái khiến Tần Ninh lo lắng. Trên mặt đất, thiên đế các ngủ đông. Trong lòng đất có ma tộc đang lặng lẽ chờ đợi. Cách chương.